Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 87, anh muốn cưỡng hôn cô. Góc truyện audio.com. Chấm. Đường Văn Kiều đã quyết định con đường mà Đồng Kỳ Anh theo là hai chữ. Thanh thuần, trong, giả hoặc, đa số phụ nữ nơi đây đều là những người phong trần. Hiển nhiên đàn ông đã cảm thấy nhàm chán với loại son chân phấn tục ấy. Ngược lại, sự trong trắng của Đồng Kỳ Anh có thể chiếm được trái tim của đám đàn ông, trở thành ánh trăng trong mắt bọn họ. Ngay cả Nhiên Hoàng Minh, khi nghe tiếng ca của Tạ Liên, cũng cảm thấy không uổng công anh ta đến đây một chuyến. Phó Quân Tiêu giật mình nhìn lên trên sân khấu, chỉ thấy một cô gái xinh xắn, đáng yêu, mặc một chiếc váy trắng thanh thuần, diễm lệ, hoài lan. Giọng ca của cô gái này thật sự không khác gì so với giọng của Hoài Lan. Tuy nhiên, trong lòng Phó Quân Tiêu biết rõ, anh chỉ đang quá nhạy cảm với hai từ Hoài Lan mà thôi. Có lẽ dạo gần đây, anh thật sự đã biết tương tư rồi. Chỉ cần là điều liên quan đến Hoài Lan, anh đều sẽ mất kiểm soát, trở nên phấn khích một cách lạ thường. Thế nhưng, sau sự phấn khích ấy, là một cảm giác thật kỳ lạ, tựa như cô đơn, lạc lõng vậy. Giống như đêm Lý Tư San giả mạo vị hôn thê của anh, khiến anh lâm tưởng rằng Tô Hoài Lan đã quay lại. Có vẻ như chừng nào Hoài Lan vẫn chưa trở về từ Hàn Quốc thì tâm trạng của anh sẽ chẳng thể nào khá lên được. Phó Quân Tiêu một hơi uống cạn ly cốc tai. Anh nhận ra, nếu bản thân cứ tiếp tục nhìn vật nhớ người như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ phát điên. Tạ Liên, đứng trên sân khấu, sau khi hát xong ca khúc thì đứng dậy nói lời cảm ơn. Cảm ơn cậu Lý đã khen thưởng. Thật sự, cảm ơn rất nhiều. Nghe thấy có người khen thưởng, Tạ Liên, Nhiên Hoàng Minh không kìm nén được, lấy cùi chỏ chọc vào Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu liếc nhìn Nhiên Hoàng Minh, lãnh đạm hỏi, cậu định làm gì? Chấm, cậu là cậu cả của nhà họ Phó. Có nhiều tiền như vậy, mà cô gái trên sân khấu lại hát hay như thế, cậu cũng nên khen thưởng đi chứ. Để cho Tạ Liên nói tên của cậu trước mặt mọi người, nói với cậu một câu, cảm ơn, quả nhiên, thiếu gì thì thiếu chứ những ý tưởng ngu ngốc thì Nhiên Hoàng Minh chả bao giờ thiếu cả. Phó Quân Tiêu vô thức ngước mắt nhìn Tạ Liên ở trên đài, sau đó ngoái lại nhìn Nhiên Hoàng Minh. Quỷ thần xui khiến hỏi, khen thưởng như thế nào? Nhiên Hoàng Minh lập tức cầm lấy hộp khen thưởng đặt trên bàn, sau đó lấy ra một cái vòng tay điện tử, rồi nhập vào số tiền khen thưởng cùng tên người nhận thưởng. Cuối cùng là đưa vòng tay cho Phó Quân Tiêu. Quét mã, trả tiền là ok. Nhiên Hoàng Minh chớp chớp mắt nhìn Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu liếc Nhiên Hoàng Minh. Nhưng, cách chương.